gặp nhau ở trên không huyết hải, nguyên thần lại chui vào nhục thân, thực là vô cùng dễ chịu, mạnh kỳ cũng có lại được sức mạnh cường đại quen thuộc thật sự của mình. Nhưng mà làm gì cũng phải mất thời gian, hắn làm xong, thì Hắc Sơn lão yêu cũng đã cầm được thất sát bi. Người đã muộn một bước, Hắc Sơn lão yêu vui lắm, áo bào bay bay, đôi mắt đỏ rực đầy trào phúng. Mạnh kỳ nheo mắt cất bước vượt qua hư không, tấn công mà không thèm nói một lời. Hắc Sơn lão yêu cười vang, vô dụng, ngươi biết thất sát bi là cái gì không? Ngoài khả năng làm hỗn loạn thời gian, tìm ra kiếp trước kiếp này, giết người trong vô hình còn có thể khiến người có đó trở về quá khứ. Ngô biết cảnh giới, hoàng thiên phải lập của ngươi rất cường đại, có thể thay thế thương thiên, không bị thời gian đảo lưu ảnh hưởng, không bị hai giới ngăn cách thắng ngươi không khó, nhưng muốn giết ngươi lại cực gian nan. Nhưng mà Ngô đã có thất sát bi trong tay, Ngô sẽ trở về quá khứ, giết ngươi khi ngươi còn yếu ớt. Thất sát bi tỏa ánh sáng rực rỡ, phủ lấy Hắc Sơn lão yêu, thời không dung lên hỗn loạn, Hắc Sơn lão yêu biến mất. Ánh sáng tan đi, Hắc Sơn lão yêu xuất hiện trên một vách núi, thấy một thiếu niên đang cảm ứng thương thiên. Lương vô cực, Hắc Sơn lão yêu khẽ quát, thiếu niên mở to mắt nhìn quái vật trước mặt hoảng sợ. Ngươi là, lời còn chưa dứt, Hắc Sơn lão yêu đã một trường chụp xuống, Lương vô cực nát thành bãi máu, chỉ còn lại chấp niệm vang vang. Ta đã chọc phải ai? Hắc Sơn lão yêu vừa lòng chắp tay sau lưng, kích phát thất sát bi trở về tương lai. Lương vô cực mất mạng, tông chủ Thương Thiên Tông đương nhiên đổi thành người khác. Tôn Tuấn Lâm chiếm được sự ủng hộ nhưng lại không có được thiên tư xuất sắc, không luyện được tới cảnh giới hoàng thiên phải lập, không dám khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu. Mạnh kỳ hàng lâm, trở thành một trưởng lão đã bế quan nhiều năm của Thương Thiên Tông, cùng Tôn Tuấn Lâm đi thăm dò Lan Nhược Tự, sau đó vẫn gặp mấy người Yến Xích Hà, Ngô Tăng, chỉ đơn giản là với thân phận khác mà thôi. Nhưng trong thế giới của Cung Sung, hắn vẫn là tông chủ Thương Thiên Tông. Quả thật đã về được quá khứ, nhưng sự thay đổi thời gian chỉ có hiệu quả với bản thân thế giới này mà thôi. Mạnh kỳ tinh tường nhìn ra được vấn đề, trí nhớ của hắn không hề bị ảnh hưởng tí nào. Hắn cũng đã tìm ra lý do vì sao hắn làm được như vậy, chính là vì đạo nhất ấn. Chư quả chi nhân, là ngọn nguồn của tất cả mọi sự, câu chuyện có thể thay đổi, nhưng ban sơ ban đầu thì không. Mạnh kỳ nhếch mép lẩm bẩm. Người giết hắn thì liên quan gì tới ta? Cách chương.